Xuyên đến văn mẹ kế, lên game sâu trăm con bạo hồng. Chương 192. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 192. Đối phương nghe được ra tới. Thật sự còn chỉ là cái học sinh. Bị Diệp Vân Linh như vậy một dọa. Lập tức tất cả đều cấp chiêu ra tới. Bạch Hòa chạy nhanh nhớ kỹ. Chờ Diệp Vân Linh treo điện thoại sau. Nói, yên tâm đi, việc này ta đi cha. Diệp Vân Linh gật đầu. Lúc này di động lại có xa lạ điện thoại vào được. Diệp Vân Linh đang muốn thao khởi tay áo cùng này đó anti-fan đại chiến 300 cái hiệp. Bạch Hòa hướng về phía nàng lắc lắc đầu. Điện thoại đã tiết lộ đi ra ngoài. Chẳng sợ bọn họ có thể khởi tố hoặc là cảnh cáo đem nàng dãy số tiết lộ đi ra ngoài người. Nhưng dãy số vẫn là tiết lộ. Cái này hào phỏng chừng là không thể dùng. Diệp Vân Linh đưa điện thoại di động tắt máy. Híp con ngươi. Khoanh tay trước ngực trong lòng rất là khó chịu. Hai người vốn là nghĩ đến trở lại công ty sau. Làm xã giao đoàn đội bên kia chú ý một chút. Dẫn đường một chút dư luận là được. Mấy ngày nay, Diệp Vân Linh là khó tránh khỏi phải bị vọng hữu vọng phơi. Trừ phi nàng bại lộ ra tới nàng không có diễn nữ chính. Chỉ là diễn một cái tiểu vai phụ sự tình. Việc này quan hệ đến đoàn phim bên kia bảo mật công tác. Yêu cầu hiệp thương quá. Việc này Diệp Vân Linh làm Bạch Hòa đi thương lượng. Kết quả Bạch Hòa nhân tài vừa mới đi ra văn phòng. Thực mau liền lại về rồi. Trên mặt tràn đầy khiếp sợ. Vân Linh, người thật lên làm nữ nhất hảo. À, Diệp Vân Linh còn tưởng rằng cái nào account marketing viết văn án tương đối hảo. Lại hấp dẫn tới rồi Bạch Hòa. Lại thấy nàng đưa điện thoại di động đảo lộn lại đây. Mặt trên biểu hiện phí Đức Lượng Weibo. Liền ở một phút trước. Phí Đức Lượng nhằm vào này hơn một giờ nội. Trên mạng không ngừng lên men. Diệp Vân Linh diễn nữ nhất hào. Sự cấp ra rõ ràng hồi phục. Đoàn phim là có kéo đầu tư. Mỗi bộ điện ảnh đã được duyệt chi sơ đều sẽ tiếp đầu tư. Cái này không có gì hảo thuyết. Diệp Vân Linh cũng xác thật tới thử kính quá bộ điện ảnh này cảm thấy. Cũng thử kính thành công. Nhưng nàng nhân vật cũng không phải nữ nhất hào. Cũng không phải nữ số 2. Nàng toàn bộ điện ảnh xuất diễn chỉ có tam tràng. Là một cái nhỏ đến liền tên đều không có nhân vật. Ta không biết là ai đi phát ra Diệp Vân Linh mang tư tiến triển diễn nữ nhất hào chuyện như vậy. Còn cố ý đem ta dãy số cấp tiết lộ đi ra ngoài. Liền này một giờ thời gian. Ta thu được ta từ lúc chào đời tới nay nhiều nhất tin nhắn cùng với ác độc tin tức. Điện thoại một tiếp lên không phải tới mắng ta mắt mù. Chính là tới chỉ điểm ta nên tuyển ai tới đương cái này nữ chủ. Vốn dĩ tuyển diễn viên là chúng ta đạo diễn sự tình. Khi nào đến phiên các ngươi tới nhúng tay. Ta làm điện ảnh quay chụp vài thập niên. Tuyển cái dạng gì diễn viên càng thích hợp còn dùng không các ngươi tới giáo. Trên thế giới này không có kém diễn viên. Chỉ có sẽ không giáo đạo diễn. Hôm nay ta liền đem lời nói đặt ở nơi này, ở ta phát này Weibo phía trước. Diệp Vân Linh chỉ là một cái ở mặt thế đột kích điện ảnh chung. Diễn một cái liền tên đều không có nhân vật. Nhưng là này Weibo phát ra tới lúc sau. Diệp Vân Linh chính là ta tân điện ảnh nữ nhất hào. Diệp Vân Linh hy vọng chúng ta có thể cùng nhau triển vọng tương lai. Diệp Vân Linh nhìn này thật dài một cái Weibo. Một hồi lâu cũng chưa có thể phản ứng lại đây. Chớp một chút đôi mắt nhìn Bạch Hòa. Có chút không xác định hỏi. Ta thành nữ nhất hào. Bạch Hòa gật đầu. Đúng vậy. Nữ nhất hào. Việc này lại nói tiếp nàng cũng cảm thấy rất mơ hồ. Nhưng cẩn thận ngẫm lại xác thật là phí đạo cái kia tính tình có thể làm ra tới sự tình. Phỏng chừng hắn bên kia là cùng Diệp Vân Linh giống nhau lọt vào rất nhiều vọng hữu công kích cùng chửi rủa. Hơn nữa còn có dãy số tiết lộ sự tình. Mới chọc đến phí Đức Lượng tức giận đến làm ra như vậy hành động. Các ngươi một hai phải nói không được làm Diệp Vân Linh đương nữ nhất hào đúng không? Ta càng muốn làm nàng diễn nữ nhất hào. Bạch Hòa hỏi. Kia hiện tại ngươi thấy thế nào? Muốn diễn sao? Diệp Vân Linh kỳ thật là có điểm tâm động cái kia nhân vật. Phía trước xem kịch bản thời điểm. nàng liền cảm thấy nữ nhất hào cùng nàng trải qua càng tương tự. Nàng diễn lên sẽ càng có đại nhập cảm. Chẳng qua khi đó cảm thấy không có cơ hội thôi. Hiện tại cơ hội bãi ở nàng trước mặt. Diệp Vân Linh trả lời khẳng định nói. Tiếp, sợ gì? Phí đạo đều không sợ ta diễn tạp. Ta có cái gì đáng sợ? Bạch Hòa gật đầu, nói. Hành, ta đây này liền đi cùng hắn bên kia liên hệ. Bên kia, Diệp Vi Vi nhìn đến Phí Đức Lượng phát ra tới mới nhất Weibo. Kia trương kiều diễm trên mặt. Cả người tức giận đến ngũ quan đều có chút vặn vẹo. Đôi tay năm ngón tay nắm tay gắt gao mà moi xuống tay lòng bàn tay. Phảng phất giây tiếp theo liền phải đem lòng bàn tay thịt đều cấp moi xuống dưới giống nhau. Phí Đức Lượng quay bua ý tứ khi. Nguyên bản Diệp Vân Linh chỉ là đi thử kính một cái rất nhỏ liền tên đều không có tiểu nhân vật. Là chính mình làm người phát ra đi bài PR ngược lại chọc giận Phí Đức Lượng. Quyết định làm Diệp Vân Linh đảm đương cái này nữ nhất hào. Là chính mình đem Diệp Vân Linh đẩy lên nữ nhất hào vị trí. Diệp Vi Vi giận không có thể nhịn xuống. Trực tiếp đem trên mặt bàn đồ vật tất cả đều đẩy đi xuống. Trên mặt lộ ra âm lệ khủng bố biểu tình. Chương 86. Lục Mặc ngồi ở tổng tài văn phòng nội. Màu trắng áo sơ mi. Màu đen cà vạt. Tùy tiện một động tác đều lộ ra không gì sánh kịp lại mang theo thượng vị giả khí chất. Tay trái đặt ở trên bàn tùy ý mà đánh mặt bàn. Tay phải đặt ở notebook con chuột thượng. Khống chế được notebook mặt bàn. Thon dài hai chân tùy ý giao điệp. Tư thế lười biếng lại lộ ra cao quý khí chất. Trợ lý gõ cửa tiến vào thời điểm. Thấy như vậy một màn. Nhịn không được trong lòng cảm thán. Khó trách tổng tài chiêu bí thư cùng trợ lý chỉ cần cầu nam. Này đổi thành là cái nữ ai có thể chịu được a? Trợ lý đem văn kiện phóng tới trên bàn. Nói, tổng tài, cái này là kế hoạch bên kia tân mang lên hạng mục. Lục Mặc đầu cũng không nâng. Đôi mắt chuyên chú mà nhìn notebook mặt trên. Gợi cảm từ tính thanh âm trả lời. Để ở đâu đi, trợ lý phóng văn kiện khi... Vừa lúc nhìn đến Lục Mặc laptop thượng nội dung, tổng tài cư nhiên đang xem Weibo, vẫn là Phí Đức Lượng đạo diễn Weibo. Hắn không phải luôn luôn khinh thường đem thời gian lãng phí ở này đó sự tình thượng sao? Càng sẽ không chú ý giới giải trí tình ái tin tức. Trước kia có thứ tham gia yến hội khi, đối phương lão tổng mang theo một cái đương hồng tiểu hoa muốn giới thiệu cho Lục tổng nhận thức. Khi đó vị kia tiểu hoa còn có đang ở lửa nóng còn tiếp trung phim truyền hình. Phố lớn ngõ nhỏ đều ở truyền phát tin. Nhưng Lục Tổng chính là không quen biết nàng. Đương nhiên lấy Lục Tổng thân phận. Liền tính không quen biết đối phương. Bọn họ cũng không dám lộ ra chút nào không cao hứng bộ dáng. Cách chương.